Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, Thần Bí Đại Tiểu Thư. 14, Một Cang, Thái Tử cũng có tú phẩm yếu tạng. Nghe được chính mình tối đắc ý con nói chuyện, Hoàng thượng tự nhiên thực cảm thấy hứng thú. Mau, trình lên đến, Thục Phi nhìn đến Hoàng thượng sáng ngời ánh mắt. Đáy lòng đa đa thiểu thiểu không thoải mái. Trên mặt lại vẫn là lộ vẻ cười. Thái tử tặng cho vật hướng đến không phải vật Pharmany, này một câu minh lý khen. Trên thực tế nàng đã sớm theo thập tam hoàng tử nơi đó biết thái tử lần này tìm tú nương tú kỹ. Thường thường, chờ làm cho thái tử nan kham đâu. Mộc Thậm Vân mặc kệ những người này loan loan nhiễu nhiễu. Cũng cho rằng không có thấy thập tam hoàng tử kia ánh mắt. Chính là sườn mâu đối với Ly Thu nói. Đi đem kia phúc tú phẩm mang lên, cẩn thận điểm mà ni, hành cung khắp nơi thu vì xâm nghiêm. Diệp Thiều Hoa tú phẩm cũng bất quá tú hảo không có bao nhiêu lâu. Nhưng Mộc Thậm Vân cũng là vận dụng chính mình ám vệ tài năng đem Diệp Thiều Hoa tú phẩm bàn lại đây. Không có giống thập tam hoàng tử như vậy tỉ mỉ đóng gói. Chính là tùy ý khỏa một tầng hồng trù, nhìn đến Lý Tú cầm bọc một khối bố tú bàn lại đây. Thập tam hoàng tử đám người sửng sốt một chút, sau đó biểu tình khó lường nhìn thái tử, như vậy qua loa tú phẩm, thái tử là ngại bọn họ mẫu tử hai người ở trước mặt hoàng thượng quá mức được sủng ái. Thục Phi nhìn đến thái hậu mạnh chìm xuống mặt, tâm tình vừa lúc, nàng muốn nhìn một chút thái tử đến tột cùng cầm một bức như thế nào tú phẩm đến hồ lộng hoàng. Thượng, nhưng mà, vừa quay đầu một giây. Gặp thái tử đã muốn đem tú phẩm thượng mông một khối bố hiên xuống dưới. Còn lộ vẻ ý cười mặt nháy mắt ngưng trụ, nhanh tận lực bồi tiếp bất khả tư nghị biểu tình. Không chỉ là nàng, sở hữu triều thần, liền ngay cả tối không thích đức phi thái hậu. Trên mặt đều là không chút nào che giấu rung động. Lý Tú là cùng một người khác công nhân cầm Diệp Thiều Hoa tú phẩm. Tú phẩm ước chừng 3 thước khoan, thất thước dài. Chính phúc tú kiêu ngạo nhiều là mặc lục sắc cùng thanh màu xám trang báo. Mặt trên không phải tùng hạc duyên niên, cũng không phải cây bàn đào trúc thọ đồ, mà là rộng lớn mạnh mẽ sơn cùng thành trấn ảnh thu nhỏ. Bởi vì trang báo rõ ràng, còn có thể nhìn đến Hoàng Hà chảy qua sở hữu hoàn cảnh. Nếu nói chi tiết, Hoàng Hà đi ngang qua sơn mạch, ngay cả kỳ thạch ngồi nằm nhất trích đậu tử cũng có thể thấy rõ. Hoàng Hà cảnh ngộ nội trợ, cùng với khoảng cách Hoàng Hà khá xa kinh thành, cơ hồ đều có tích khả theo. Chỉnh phúc tú phẩm mặt trên nhan sắc thiên đạm, phần lớn là lượn lờ sương khói, làm cho người ta tinh thần dùng mình không phải mặt trên sương khói, mà là mặt trên năm cứng cáp hữu lực năm chữ to. Cầm tú sơn hà đồ, này năm chữ nhất bút xuống, biến ảo linh động, giống như giao long phi thiên. Thu bút chỗ đầu bút lông im bặt mà chỉ, lại hiện ra ra bất thường cảm giác, chỉ làm cho nhân cảm thấy rung động vô cùng. Phía dưới là một cái tú đi lên nhỏ nhất hồng sắc con dấu. Nhìn kỹ, có thể nhìn đến mặt trên là Diệp Thiều Hoa ba chữ. Nhất là, mọi người nhìn kỹ hạ, mới phát hiện này chữ viết là thật tú đi ra, cũng không biết thiên hạ người nào tú nương có như vậy công phu. Đại Mộc Quốc tối có học thức các lão, cũng không thể không khen, này tự là hạ công phu, đương triều có thể so sánh được với, có lẽ chỉ có theo tiểu thiên phú dị bẩm, học cái gì đều nhanh thái tử. So với này tự, làm người ta càng rung động vẫn là này một bức cẩm tú sơn hà đồ. Ở đây quan viên đều là Đại Mộc Quốc lão Trần, đối với Đại Mộc Quốc tình huống tự nhiên thực hiểu biết. Đây là một bức dài cuốn tú Pharmany đem toàn bộ Đại Mộc Quốc ảnh thu nhỏ đều xen kẽ ở tại họa. Chung, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn qua, có chút rung động, nếu đây là một bức văn nhân mặc khách bức họa cuộn tròn. Mọi người nhận trình độ còn có thể cao một chút, nhưng này là một bức tú phẩm, chưa từng có ai tú phẩm, mặt trên miêu tả các địa phương đặc sắc còn có rộng lớn núi sông. Diệp Thiều Hoa phía trước giáo hội thiên hạ tú phường tú nương. Liền chuyên tâm ở nhà trung tú này phó cầm tú sơn hà đồ. Của nàng họa kỹ trải qua vài cái thế giới tôi luyện. đã muốn tới đỉnh núi. Này Phúc Đồ ở tú thời điểm, nàng trong lòng chung còn có đại khái vẽ bề ngoài. Hơn nữa nàng dùng cùng 008 đổi linh thạch, ở thế giới này nho nhỏ làm cái tệ. Chính mình bố một cái loại nhỏ thời gian trận pháp, cũng chính bởi vì vậy, liền ngay cả Ngọc Tiêu cũng không dễ dàng tiến của nàng phòng. Cho nên Mộc Thậm Vân cũng là lần đầu tiên nhìn đến của nàng tú phẩm ni, hắn tự nhiên cũng bị này phó tú phẩm cấp chấn kinh rồi. Bất quá dù sao cũng là Mộc Thậm Vân, rất nhanh liền phản ứng lại đây. Hắn đứng dậy, nguyện phụ hoàng bình định thiên hạ, tọa ủng cầm tú sơn hà. Mộc Thậm Vân này một câu, làm cho ở đây triều thần nháy mắt phản ứng lại đây. Lập mã quỳ xuống, theo Mộc Thậm Vân mà nói lặp lại một câu, nguyện bệ hạ bình thiên hạ, tọa ủng cầm tú sơn hà. Hảo, hảo, hoàng thượng đứng lên không chỉ có là đối này phó tú phẩm vừa lòng. Đối Mộc Thậm Vân dụng tâm lại vừa lòng, thưởng, thật mạnh có thưởng, thái hậu không thích thục phi. Nhưng là đối không có khuyết điểm thái tử cũng không khủng hoảng. Nhất là thái tử lấy tới được này phó cầm tú sơn hà tú phẩm không có chút khuyết điểm. Tuy rằng nàng là thái hậu, nhưng phía trước ở nhà chung làm thiên kim tiểu thư khi bao nhiêu trang chạm qua theo. Tự nhiên biết này phó tú phẩm tú kỹ thực tại khó được. Nàng không khỏi cảm thán hỏi một câu. Thậm Vân, này phúc tú phẩm so với tiên đế thu kia phúc bát tiên đồ còn muốn xảo đoạt thiên công. Có thể nói là độc nhất vô nhị, không biết đến tột cùng là đương kim vị ấy tú nương sở tú. Hồi mẫu hậu, đúng là giang lăng thiên hạ tú phường Diệp tiểu thư, đức phi thay thế Mộc Thậm Vân nhẹ giọng trả. Lời, lúc này đây hoàng thượng ngày sinh bởi vì này phó cẩm tú sơn hà tú phẩm. Thập phần náo nhiệt, đương trường quan viên thê nữ đều ở hỏi thăm thiên hạ tú phường, Diệp tiểu thư là vị ấy. Liền ngay cả dĩ vãng vài cái cùng đức phi không đúng bàn mấy nhà nhân nữ quyến. Đều nhịn không được tới hỏi đức phi, dù sao thượng một lần đức phi trên người kia kiện quần áo thượng thêu hoa quá mức kinh diễm. Đều là nữ tử, người nào không thương mỹ, tự nhiên thích xinh đẹp vật. Nhất là hôm nay cẩm tú sơn hà thật sự làm cho người ta sợ hãi than. Thập tam hoàng tử này nhất phái có vẻ cô đơn vô cùng. Mộc Thậm Vân lại càng không nguyện buông tha nhất một cơ hội. Làm cho hoàng thượng đương trường tự mình viết thiên hạ tú phường, bốn chữ to. Còn cái ngọc tỷ, Mộc Thậm Vân âm thầm suy nghĩ. Đi trước làm cho công khắc kế tiếp bảng hiệu. Căn bản là không để ý đến thập tam hoàng tử kia một loạt ghen tị ánh mắt. Sao sao Diệp phủ, Thanh Thanh, ngươi nói làm đúng như này. Ngươi không chỉ có nhận thức thập tam hoàng tử, hắn còn cho ngươi tú một bức tú phẩm trước cấp thánh thượng chúc thọ. Diệp Đức trong tay còn cầm cha tràn, nghe được Diệp Thanh Thanh nói mà nói. Cả người đều ngây ngẩn cả người, nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến hắn run run thủ. Diệp gia, đây là mồn nóng lên, Diệp Thanh Thanh tú phẩm bị hoàng thượng nhìn trúng, cho dù được một câu khích lệ, đối với Diệp gia mà nói đều là thật chuyện tình, về phần được đến bệ hạ tự tay viết đề tự, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, nhiều lắm ngẫm lại tranh thủ một chút hoàng thương tư cách. Diệp Thanh Thanh nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, dù là tâm kế thâm, cũng giấu không được nàng lúc này trong lòng đắc ý. Nàng theo một cái ngoại thất chi nữ, từng bước một nghịch tập trở thành Diệp Đức thích nhất nữ nhi. Cũng không phải cái ngồi không, nàng so với Diệp Thiều Hoa hòa nói chuyện, so với Diệp Thiều Hoa hội thảo nhân niềm vui, cũng so với Diệp Thiều Hoa tâm nhãn nhiều. Lão gia, tiểu thư, thập tam hoàng tử người đến. Diệp Đức sửng sốt một chút, mới run run đứng lên. Mau, Thanh Thanh, chuẩn bị một chút. Khẳng định là tới tìm ngươi, của ngươi tú phẩm định là thu được bệ hạ thừa nhận. Ngoặc kép, hết chương.